Bà xã, anh yêu em. Chương 4, góc truyện audio.com. Buổi sáng tỉnh lại, Trừ Lực Ngự đã đi làm nằm tuệ càng ngày càng có thói quen ngủ ngon giấc tại phòng có điều hòa nhiệt độ ấm áp này. Cô liếc mắt sang bên giường nhìn đồng hồ, phát hiện thế mà đã 12 giờ rồi. Thời gian này so với thời gian trước kia cô ngày đêm làm việc mà nói, nên xem như thời gian rời giường rất bình thường, nhưng là hiện tại buổi tối cô đã không cần làm việc tới tận 3 giờ đêm. Thời gian quan hệ vợ chồng ở trên giường không thể tính, mỗi ngày cô liền ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường, giống như có điểm quá đáng. Tuy nhiên cô dậy sớm cũng không có chuyện gì để làm, bởi vì mọi việc trong nhà đều do một tay quản gia lo liệu, bao gồm cả việc chăm sóc Tiểu Đình Hoan, nhưng là một khi cô đã có chủ ý muốn giải quyết chuyện giữa cha và con gái của bọn họ, dường như cô muốn ngủ dậy sớm hơn, càng mong muốn nghe một câu gọi. Mami, mới được, đứng dậy xuống giường, cô tắm rửa qua một chút, lúc sau, đi ra khỏi phòng. Phu nhân, ngươi đắp dậy rồi. Hiện tại đã muốn ăn cơm chưa chưa, hay là để tí nữa mới ăn? Thấy cô, Hứa Tẩu lập tức nhìn về hướng cô hỏi. Tí nữa đi, vậy phu nhân muốn uống nước trái cây hay sữa không? Hay là muốn dùng loại thức uống khác? Hứa Tẩu, cháu không phải người ngoài, gì không cần tiếp đón cháu như vậy? Nam Tuệ nhịn không được mỉm cười. Hứa Tẩu sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười lung lay đầu. Dù sao tôi hiện tại cũng không có việc gì làm, thế phu nhân thích dùng đồ uống gì nhất? Cô muốn uống cái gì? Vậy phiền toái nhờ dì cho cháu một ly nước ép trái cây, dì cũng tự làm cho mình một ly đi, rồi chúng ta cùng nói chuyện. Nghe vậy, Hứa Tẩu trên mặt không tự chủ được hiện lên vẻ thận trọng cùng lo lắng. Phu nhân cùng với bà có chuyện gì muốn tán gẫu, chẳng lẽ là muốn sa thải bà sao? Bà đã sớm phát hiện phu nhân cùng với vợ trước của tiên sinh hoàn toàn khác nhau, không có khí thế cao ngạo, ra vẻ chủ nhân, lại càng không bao giờ sai việc cho hạ nhân trong nhà, phu nhân là một cô gái trẻ rất dễ thương và dễ tiếp cận. Nhưng là cũng bởi vì thái độ của phu nhân rất hòa nhã cùng với việc không bao giờ sai hạ nhân làm việc làm cho bà cũng không biết phải làm gì cho phu nhân. Chờ một chút, chẳng nhẽ từ nay về sau bà sẽ mất đi công việc quản gia này sao? Hứa Tẩu không tự chủ được lo lắng hết sức bê khay nước quả đến bàn, đưa cho Nam Tuệ, rồi đặt ở trước mặt mình một cốc trà. Ngồi xuống đây, Nam Tuệ thân thiết tiếp đón, bởi vì cô nhìn ra sự bất an của bà, cô nhìn Hứa Tẩu mỉm cười. Không cần khẩn trương, chính là cháu chỉ muốn tán gẫu nói chuyện phiếm mà thôi. Không biết phu nhân muốn tán gẫu cái gì? Hứa Tẩu thật cẩn thận hỏi, dì đã làm quản lý tại nhà này bao lâu rồi? Đã 5 năm, nói như vậy sau khi Đình Hoan được sinh ra, dì mới đến đây. Hứa Tẩu gật gật đầu. Lúc tôi đến, Đình Hoan đã được 8 tháng tuổi. Đình Hoan liền do dì chăm sóc sao? Khi đó trong nhà còn có mời một cái bảo mẫu chuyên môn chiếu cố tiểu nữ. Hứa Tẩu thành thật trả lời. Chăm sóc tới khi nào thì thôi. Cách đây 2 năm thì thôi. Trong thời gian đó, từ đầu đến cuối chỉ có một bảo mẫu chăm sóc Đình Hoan sao? Hứa Tẩu lắc đầu. Không phải, vậy đã thay đổi mấy bảo mẫu? Này, ta cho tới bây giờ không có đếm qua. Nam Tuệ có chút kinh ngạc, nói cách khác bảo mẫu thường xuyên bị đổi ư, vì sao vậy? Cô nhíu mày, chẳng nhẽ bảo mẫu thừa dịp mọi người không chú ý ngược đãi Đình Hoan sao? Góc truyện audio.com, có hai người đã làm cái loại sự tình này, bị tôi phát hiện được sau đó nói cho tiên sinh, các cô ấy đương thiên buổi tối liền bị tiên sinh đuổi đi ra ngoài. Hứa Tẩu nhớ tới chuyện đó mà có vẻ rất tức giận. Chỉ có hai người bởi vì nguyên nhân này mà bị đuổi đi, vậy những người khác thì sao? Này, Hứa Tẩu đột nhiên trở nên có chút do dự. Làm sao vậy, sẽ không phải là những nữ nhân đó đều từng ý đồ câu dẫn tiên sinh, nên mới bị đuổi đi ư, cô nói giỡn. Hứa Tẩu gật gật đầu. Nam Tuệ nhất thời há mồm, mở to mắt. Cháu là nói giỡn nha, không ngờ kết quả thật sự là như vậy nha. Cô giờ khóc giờ cười. Tiên sinh bộ dạng rất tuấn tú, hơn nữa lại có nhiều tiền. Hứa Tẩu giải thích, Nam Tuệ lắc lắc đầu, cô hiện tại đại khái có thể tưởng tượng được quá trình trưởng thành của Tiểu Đình Hoan, vấn đề là cô vẫn chưa rõ tại sao tình cảm cha con bọn họ lại xấu như vậy. Cô hơi do dự một chút quyết định trực tiếp hỏi. Hứa Tẩu, dì có biết cha con bọn họ có chuyện gì không? Cô thành thật hỏi, tiên sinh cùng tiểu thư làm sao? Hứa Tẩu ngây người một chút, có chút không rõ ràng hỏi lại. Dì không thấy tình cảm cha con giữa bọn họ là hết sức lãnh đạm sao chứ? Bọn họ từ trước tới nay đều như vậy, này không phải rất kỳ quái sao chứ? Nam Tuệ nhịn không được nhíu mày, bọn họ là cha con không phải là người ngoài, hơn nữa dì nói từ trước cho tới nay, dì không thấy rất kỳ quái sao chứ? Đình Hoan hiện tại mới mấy tuổi, thật sự là giờ khóc giờ cười. Hứa Tẩu sửng sốt một chút lập tức nhíu nhíu mày, trả lời. Tiên sinh từ trước tới nay đều là như vậy cùng tiểu thư ở chung, tiểu thư cũng đã thành thói quen.

Bây giờ cháu sẽ đi lấy xe, chiếc xe đấy đã nhiều ngày không chạy, không biết có vấn đề gì hay không. Dì ghi cho cháu cái địa chỉ có được không? Cảm ơn, cô nói xong, cầm cái chìa khóa xoay người đi xuống dưới. Hứa Tẩu hoàn toàn muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, rất muốn đánh điện thoại tới công ty nói cho tiên sinh, nhưng lại băn khoăn tới tiểu thư nhỏ bé sẽ bị liên quan. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm Hứa Bá cứu mạng. Sau khi ghi địa chỉ trường mẫu giáo xong, vợ chồng Hứa Bá cùng nhau đi đến Gaza. Lúc này, Nam Tuệ đã lấy xe máy từ Gaza đi ra, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lấy được địa chỉ là có thể xuất phát. Phu nhân, đi xe máy rất nguy hiểm, tôi lái xe chờ cô đi đón tiểu thư có được không? Hứa Bá mở miệng nói, cháu còn muốn tới mấy nơi nữa, đi xe máy sẽ thuận tiện hơn. Hơn nữa trước kia mỗi ngày cháu đều đi xe máy đi làm, kỹ thuật tốt lắm, hai người yên tâm đi. Nam Tuệ hướng bọn họ cười, phu nhân, hay là cô cứ để Hứa Bá đi cùng cô có được không? Hắn biết nhà trẻ ở nơi nào, cô lần đầu tiên đến đó sẽ rất dễ lạc đường, nếu vì lạc đường mà không kịp thời gian đón tiểu thư, như vậy cô không phải tốn công vô ích một chuyến sao chứ? Hứa Tẩu ôn nhu khuyên. Dì nói như vậy cũng có lý. Hứa Bá ông còn không nhanh đi lấy xe ra. Nhìn cô tựa hồ có chút bị thuyết phục, Hứa Tẩu lập tức nắm chắc cơ hội nói với Hứa Bá. Được được được, Hứa Bá liên tiếp trả lời ba câu, lập tức chạy vào Gaza, trong chốc lát liền đem xe đi ra. Nam Tuệ bất đắc dĩ mỉm cười, trong lòng biết hai vợ chồng bọn họ không chỉ lo lắng cho cô, mà còn lo lắng cho Tiểu Đình Hoan là chủ yếu. Quên đi, khiến cho chính mắt bọn họ nhìn xem cô làm cái gì với Tiểu Đình, lúc sau bọn họ sẽ biết được chính mình lo lắng căn bản là dư thừa. Vậy phiền toái bác Hứa Bá, cô tắt xe máy, đổi sang xe của Hứa Bá. Khoảng 20 phút sau thì đến nhà trẻ, Nam Tuệ đã nhận ra được đường đến đây, cô khẳng định lần sau nhất định sẽ tự mình đi xe máy tới đây, tuyệt đối sẽ không lạc đường. Còn chưa tới 4 giờ, một số ít cha mẹ đến đón bọn nhỏ đang chờ ở cửa, Nam Tuệ nói với Hứa Bá một tiếng, rồi xuống xe, ra chỗ cha mẹ bọn nhỏ đứng. 4 giờ cửa của nhà trẻ được mở ra, một đám cha mẹ đi vào trong đón đứa nhỏ của chính mình. Nam Tuệ cũng đi theo vào, sau đó phát hiện bọn trẻ con chạy ra được chia làm hai nhóm, một nhóm hướng về phía cha mẹ chạy đến, một nhóm khác lại chạy về phía chiếc xe ô tô chuẩn bị lên xe. Cô nhìn thấy Tiểu Đình Hoan đờ nát tiến về chiếc xe đó. Hoan Hoan, cô cất tiếng kêu lên, quyết định về sau sẽ dùng nhũ danh này để gọi con bé. Cô bước nhanh đi ra phía trước, đi tới bên người Tiểu Đình Hoan, vỗ nhẹ tay một chút vào bả vai của con bé. Hoan Hoan, mẹ tới đón con. Cô ngồi xuống, mỉm cười nhìn con bé nói. Đột nhiên thấy cô xuất hiện, Trử Đình Hoan ngây ngần cả người, chẳng biết tại sao lại gặp cô ở đây. Xin hỏi có chuyện gì không? Thấy một người lạ chưa bao giờ gặp qua tiếp cận học trò của mình, giáo viên mẫu giáo nhanh chóng đi tới quan tâm. Xin chào, tôi là mẹ của Đình Hoan, tan học tới đón con bé. Nam Tuệ đứng dậy, mỉm cười nhìn cô giáo nói. Nghe thấy cô là mẹ của Đình Hoan, cô giáo không tự chủ được sửng sốt một chút. Xin chào, nhanh chóng gật đầu chào, cô giáo xin lỗi nói. Góc chuyện audio.com. Vì cô nói là đến đón Đình Hoan, nhưng là Đình Hoan từ trước tới giờ luôn luôn đi xe của nhà trường về nhà, tôi chỉ sợ không có biện pháp để cô đón con bé. Đột nhiên lại có một người lạ như thế đến, ai dám đưa đứa nhỏ cho cô. Nam Tuệ đang định nói chuyện, một giáo viên mẫu giáo khác trong phòng học chạy ra, hướng về phía cô đi tới. Cô Lâm, cô ấy gọi, quản gia của Đình Hoan vừa gọi điện thoại đến, nói mẹ của Đình Hoan cùng Hứa Bá sẽ đến đón con bé, hôm nay Đình Hoan không ngồi xe của trường đi về. Cô Lâm sau khi nghe xong nhìn về phía Nam Tuệ, trong mắt vẫn có chút nghi ngờ cùng phòng bị. Mẹ của Đình Hoan cùng Hứa Bá đến đây sao chứ? Hứa Bá đang ở trên xe chờ chúng tôi. Nam Tuệ gật gật đầu. Vậy tôi tiễn hai người ra xe, cô giáo Lâm nói xong, chính mình dắt tay Đình Hoan cùng Nam Tuệ đi ra ngoài. Nam Tuệ khóe miệng khẽ nhếch cùng đi ra ngoài cửa. Cô biết cô giáo Lâm muốn đưa bọn họ đi ra ngoài là vì muốn xác định Hứa Bá có đến đây, mà cô ấy nắm tay Đình Hoan như vậy là phòng bị nhỡ có xảy ra chuyện gì, chính mình có thể bảo vệ cho Hoan Hoan. Cô cũng thực thích một cô giáo cẩn thận như vậy, đi ra cửa cùng Hoan Hoan và cô giáo Lâm. Hứa Bá vốn đang ngồi ở trong xe vừa thấy cô đi ra liền mở cửa xe đi xuống. Cô giáo Lâm, Hứa Bá hướng về phía cô giáo gật gật đầu, rồi mới chuyển hướng Nam Tuệ cung kính kêu một tiếng. Phu nhân, sau đó đưa tay tiếp nhận cặp sách của Hoan Hoan đang ở trên tay của cô. Cảm ơn, Nam Tuệ nhìn ông mỉm cười, bởi vì cái cặp sách này thật sự phải nặng tới mấy cây gì, không biết bên trong rốt cuộc mang cái gì nha. Xác định Hứa Bá có đến, cùng với cô ấy chính là mẹ của Đình Hoan, cô giáo Lâm yên tâm hướng bọn họ vẫy tay chào, xoay người rời đi. Hứa Bá, McDonald có xa đây không? Sau khi lên xe, Nam Tuệ mở miệng hỏi. McDonald, Hứa Bá sửng sốt một chút. Đúng, cháu đột nhiên muốn ăn khoai tây chiên, còn có kem hình nón nữa. Nam Tuệ mỉm cười nói. Sẽ không phiền bác chứ? Không, sau khi xe lăn bánh đi trên đường, Nam Tuệ chuyển sự chỉ ý hướng đến đứa nhỏ im lặng đang ngồi bên cạnh cô. Hoan Hoan, con có muốn ăn khoai tây chiên không? Cô ôn nhu hỏi con bé. Đình Hoan im lặng lắc đầu. Hay là ăn kem hình nón? Đình Hoan lại lắc đầu. Gà rán thì sao? Đình Hoan vẫn là lắc đầu. Con chưa ăn McDonald bao giờ sao? Nam Tuệ đổi câu hỏi khác, nghĩ rằng một đứa nhỏ thì phải rất thích McDonald mới đúng chứ? Đình Hoan ngoài ý muốn gật đầu. Con không thích sao? Cô lại hỏi. Đình Hoan lúc này không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Con không thích sao chứ? Cô hỏi lại một lần nữa. Hứa nãy nãy nói đó là đồ ăn rác rưởi, không có dinh dưỡng. Đình Hoan rốt cục cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm rõ ràng trong vắt rất là dễ nghe, chỉ tiếc ngữ khí lại có một áp lực. Nam Tuệ thiếu chút nữa đắc ý cười to. Điều cô nghĩ đến quả nhiên không có sai, không có một tiểu hài tử nào là không thích McDonald. Hứa nãy nãy nói vậy cũng đúng. Cô nhìn tiểu Đình Hoan gật gật đầu. Nhưng là chỉ cần không thường xuyên ăn, lâu lâu ăn một chút cũng không ảnh hưởng. Còn có muốn ăn không? Đình Hoan lập tức lộ ra vẻ mặt ảo ước nhưng là không dám gật đầu nói muốn, chính là nhìn cô không chớp mắt mà thôi. Phu nhân, đến nơi rồi, cô có muốn tôi xuống xe đi mua về đây, hay là hai người xuống xe đi vào trong ăn? Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng của Hứa Bá hỏi. Hứa Bá xuống mua giúp cháu nhé. Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời. gocchuyenaudio.com Xem tình huống hiện tại cô không nghĩ rằng sẽ cùng tiểu Đình Hoan xuống xe, đông đúc như vậy vẫn cần một người đàn ông xếp hàng mua đồ thì hơn. Được, Hứa Bá gật trả lời. Hoan Hoan, con muốn ăn cái gì? Cô quay sang hỏi con bé. Vì sao cô cứ gọi cháu là Hoan Hoan? Cháu tên là Trừ Đình Hoan. Đình Hoan rốt cục nhịn không được nghi hoặc hỏi. Bởi vì mỗi người khi còn nhỏ trừ tên của mình ra, đều còn một cái tên khác rất đáng yêu nha, con không có sao. Đình Hoan lắc đầu, vậy mẹ về sau sẽ gọi con là Hoan Hoan có được không? Hoan này nghĩa là khoái hoạt vui vẻ, sau này con so với các bạn sẽ nhanh nhẹn, vui vẻ và đáng yêu hơn rất nhiều. Thật vậy sao? Thật, Nam Tuệ dùng sức gật đầu, sau đó nhìn về phía cửa xe. À, đã đến lượt Hứa Bá chọn rồi kìa, Hoan Hoan con muốn ăn cái gì, hay là ăn thức ăn giống mẹ nha? Cháu, sao, không có việc gì đâu, con muốn ăn cái gì cứ nói đi. Cháu có thể ăn cái thứ mà có cả đồ chơi không? Đình Hoan nho nhỏ giọng nói. Có đồ chơi, thì ra là cơm trẻ em, mẹ biết rồi. Nam Tuệ mỉm cười, trong nháy mắt cô nhìn lên phía trước thấy Hứa Bá đang nhìn cô và tiểu Đình Hoan qua gương chiếu hậu cười cô mỉm cười với Hứa Bá làm ông bối rối quay đi. Hứa Bá, bác có muốn ăn cái gì không? Cô hỏi, không có, tôi đã là một lão già rồi, ăn loại thức ăn này sẽ không quen. Phu nhân cùng tiểu thư cứ ăn đi, không cần để ý đến tôi. Hứa Bá lập tức lắc đầu. Vậy cháu sẽ mua phần của cháu và Hoan Hoan. Nam Tuệ nói xong mở cửa kính xe, hướng về phía cô phục vụ nói. Cho tôi một phần cơm trẻ em, một phần khoai tây chiên, và một cây kem ốc quế. Được, cô phục vụ mỉm cười hưởng ứng, nhận tiền rồi đưa cho cô một cái phiếu, kêu bọn họ tới phía trước nhận đồ. Không đến 2 phút, hai phần đồ ăn đã được đưa đến, Nam Tuệ nhìn thấy đứa nhỏ bên cạnh vẻ mặt rất hứng thú, mong đợi nhưng lại không đam lộn xộn, cố nén cười cô đưa phần cơm trẻ em đến cho tiểu Đình Hoan. Đây là phần cơm trẻ em của Hoan Hoan, con bé ngẩng đầu nhìn cô trên mặt có vẻ yêu thương. Đồ ăn đã ở trong tay con bé thế nhưng nó còn không dám di chuyển. Con bé còn nhỏ tuổi như vậy, tại sao lại phải chịu áp lực nhiều như vậy? Muốn mẹ giúp con mở ra không? Cô ôn nhu hỏi, hắn do dự gật đầu. Vậy con cầm lấy kem ốc quế này, thuận tiện ăn luôn giúp mẹ một chút được không? Bởi vì cái này mà không ăn nhanh nó sẽ bị chảy nha. Rồi cô đưa kem ốc quế cho con bé. Đình Hoan chần chờ nhìn kem ốc quế ở trên tay, rồi lại nhìn cô. Mau ăn nha, cô cổ vũ thúc giục. Rốt cục con bé cũng thật cẩn thận cúi đầu, nhẹ nhàng liếm kem ốc quế. Ăn có ngon không? Nam Tuệ hỏi, con bé hai mắt sáng lên, dùng sức gật đầu. Nam Tuệ nhịn không được mỉm cười. Vậy ăn nhanh lên, đừng để cho kem bị chảy. Đình Hoan lại dùng sức gật đầu, khờ dại cười, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đáng yêu. Lại một lần, Nam Tuệ phát hiện Hứa Bá theo gương chiếu hậu nhìn lén bọn họ, lúc này cô làm như không biết giúp tiểu Đình Hoan mở phần cơm trẻ em, rồi đưa cho con bé. Được rồi, cô đưa cho tiểu Đình Hoan nói con bé dường như đã quên mất phần cơm này rồi. Đình Hoan miễn cưỡng trả lại kem cho cô, Nam Tuệ biết con bé còn muốn ăn, nhưng trẻ con thì không nên ăn nhiều kem. Nhìn cái đồ chơi này xem này,